Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 56, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hằng suy nghĩ, dù sao hiện tại Triệu Doanh Doanh cũng không thể nào gả cho hắn. Thay vì gả cho cái tên họ Hoắc đó, chi bằng để nàng đến tay vị trước mắt này. Nếu thành công, vị Lạc công tử này sẵn lòng giúp hắn tiến thân. Hắn cũng có thể nhân cơ hội này để lan truyền tin tức, đổ lỗi cho Triệu Doanh Doanh về việc hôn sự của bọn họ không thành. Một mũi tên trúng hai đích. Tuyệt diệu. Tiêu Hằng kéo môi cười, trong mắt hiện lên một tia cười nhạo. Sự dứt khoát của hắn khiến Lạc Phong hơi nghi ngờ. Tiêu công tử lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Thật sự cam lòng dâng mỹ nhân cho người khác sao? Rõ ràng toàn Hồ Châu này, hắn đều nghe đồn rằng Tiêu Hằng đối với Triệu Doanh Doanh vừa gặp đã nhất kiến trung tình. Từ đó say mê không dứt. Tiêu Hằng chỉ cười đáp. Vừa rồi Lạc công tử đã nói rồi. Nữ nhân rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhân. Sau này ta có quyền có thế. Trên đời này kiểu nữ nhân gì chẳng tìm được. Lạc Phong cười ha hả hai tiếng. Tay cầm quạt xếp gõ nhẹ lên bàn. Tốt. Ta rất thích những người dứt khoát như ngươi. Tiêu Hằng đáp lại bằng một nụ cười. Lạc Phong xoa tay, nghĩ đến nhan sắc của Triệu Doanh Doanh. Trong lòng đờ, ân tê, ns, hắn đã không thể chờ đợi nữa. Muốn có được Triệu Doanh Doanh ngay lập tức. Không biết Tiêu công tử khi nào có thể sắp xếp. Lạc Phong thậm chí mong muốn là đêm nay. Không, ngay bây giờ, hắn nhìn Tiêu Hằng. Chờ đợi câu trả lời. Tiêu Hằng suy nghĩ một lúc, rồi đáp, Lạc công tử cho ta 2 ngày để sắp xếp. Hiện tại hắn và Triệu Doanh Doanh coi như đã rạn nứt. Muốn nàng tự nguyện gặp hắn cũng khó. Nếu muốn để Lạc Phong và Triệu Doanh Doanh gặp nhau, chỉ có thể dùng một số thủ đoạn. Hắn cần lên kế hoạch cẩn thận, cần một kế hoạch chu toàn để mọi việc diễn ra đúng ý. Lạc Phong nghe vậy, thở dài, cũng được, vậy ta cho Tiêu công tử vài ngày, khi nào sắp xếp xong, hãy cho người đến khách đờ, em tìm ta, mong Tiêu công tử không để ta chờ lâu. Tiêu Hằng gật đầu, tự nhiên sẽ không để Lạc công tử chờ lâu. Lạc Phong nhướng mày, hắn đã nói hết những gì cần nói, cũng không còn hứng thú uống trà nữa, đối diện với một nam nhân uống trà thật vô vị. Chi bằng đi tìm vui ở lầu xanh. Sau khi Lạc Phong rời đi, Tiêu Hằng ngồi một mình ở vị trí đó thêm một lúc lâu, rồi mới đứng dậy rời khỏi. Hắn đang suy nghĩ kế hoạch của mình. Triệu Doanh Doanh chắc chắn sẽ không đồng ý có quan hệ gì với Lạc Phong. Nhưng nếu nàng mất đi lý trí, không còn tỉnh táo, tự nhiên sẽ để Lạc Phong làm gì thì làm. Tiêu Hằng nghĩ đến cách hạ mê dược. Nhưng muốn hạ dược Triệu Doanh Doanh cũng không dễ. Nghe nói Triệu Mậu Sơn đã đồng ý cho tên họ Hoắc đó đến cầu hôn. Triệu Doanh Doanh chắc chắn đang chuẩn bị cho hôn lễ. Ít ra ngoài, hắn phải nghĩ ra một cách để lừa nàng ra ngoài. Một khi đã lừa được ra ngoài, việc hạ dược sẽ đơn giản hơn nhiều. Đến lúc đó, hắn sẽ đưa Triệu Doanh Doanh đến chỗ Lạc Phong. Sau khi mọi chuyện đã rồi, sẽ tìm cách để người khác bắt gặp Triệu Doanh Doanh và Lạc Phong. Tin tức lan ra, Triệu Doanh Doanh sẽ bị mang tiếng là kẻ tham lam quyền quý. Đến lúc đó, tên họ Hoắc kia cũng sẽ không muốn cưới một nữ nhân mất đi sự trong sạch. Nghĩ đến Hoắc Bằng Cảnh, bước chân của Tiêu Hằng dừng lại trên cầu thang. Tên họ Hoắc đó hình như thực sự có chức quan không nhỏ. Nếu hắn biết được âm mưu của hắn, liệu có trả thù không? Tiêu Hằng xoa xoa ngón tay, nghĩ rằng hắn phải làm mọi việc thật kín đáo. Ngay cả khi tên họ Hoắc muốn tính sổ, cũng sẽ tìm họ Lạc mà tính. Bọn họ đấu đá nhau, hắn sẽ ngư ông đắc lợi. Thật là tuyệt vời. Ngày Hoắc Bằng Cảnh đến cầu hôn lần nữa, Triệu phủ náo nhiệt chưa từng có. Số lượng sính lễ được mang vào còn nhiều gấp đôi so với lần trước. Mất gần 1 giờ mới hoàn thành việc mang đồ vào. Triệu Mậu Sơn nhìn những món đồ đó, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hoắc công tử, theo phong tục của Hồ Châu chúng ta, sính lễ không cần phải mang hết vào lúc cầu hôn. Hoắc Bằng Cảnh đáp, nhạc phụ, đây chỉ là ba phần của sính lễ. Nụ cười trên mặt Triệu Mậu Sơn lập tức cứng lại khi nhìn những món đồ gần như lấp đầy cả sân. Ông cười gượng và vội vàng ra lệnh cho người làm dọn dẹp một sân trống để đặt những món đồ này. Vị hiền tế tương lai này thật sự rất hào phóng. So với hắn thì của hồi môn mà ông chuẩn bị cho Triệu Doanh Doanh thật không đáng gì. Nhưng nghĩ đến thân phận của vị hiền tế tương lai này, Triệu Mậu Sơn cảm thấy không thoải mái, không còn dám nói chuyện tự nhiên như trước. Dù sao đây cũng là một quan nhất phẩm từ kinh thành. Làm việc dưới trướng của thiên tử, chắc chắn thường xuyên gặp thiên tử. Triệu Mậu Sơn lòng đầy lo lắng, nhất thời không biết nói gì. Đành cười gượng gạo, Hoắc Bằng Cảnh lại tỏ ra tự nhiên, cung kính hành lễ với Triệu Mậu Sơn, nhắc đến đề tài mà Triệu Mậu Sơn đã từng nói với hắn. Nhạc phụ, nghe nói Tầm Vi tiên sinh đã ra ngoài du ngoạn mấy năm nay. Gần đây có người nhìn thấy ông ta ở Giang Nam đảo. Triệu Mậu Sơn thích tranh, nghe thấy Hoắc Bằng Cảnh nói vậy, mắt liền sáng lên, thật sao? Hai người theo đề tài này nói chuyện một lúc, không biết đã qua nửa giờ. Triệu Mậu Sơn còn muốn nói tiếp, nhưng liếc nhìn thời gian đã không còn sớm. Bà mối vẫn đang chờ. Hôm nay không phải lúc để tiếp tục những chuyện này. Triệu Mậu Sơn vội vàng hoàn thành các thủ tục cầu hôn còn lại. Khi tiễn Hoắc Bằng Cảnh rời đi, ánh mắt Triệu Mậu Sơn đầy hài lòng. Hơn cả khi ông nhìn Tiêu Hằng lúc trước. Triệu phủ náo nhiệt, người hầu đều bàn tán về hôn sự của Triệu Doanh Doanh. Người ngoài không biết, nhưng trong phủ không thể giấu. Mọi người đều biết tam cô nương xen vào chuyện tình cảm của nhị cô nương. Cướp đi vị hôn phu ban đầu của nhị cô nương. Còn nhị cô nương lại quay đầu gả cho một người còn quyền thế hơn. Triệu Uyển Nghiên ở trong sân chuẩn bị hỷ phục. Hiện tại thai kỳ chưa đến 2 tháng. Đại phu nói thai yếu, cần ít suy nghĩ, nhiều nghỉ ngơi, còn kê thuốc an thai. Nha hoàn mang thuốc an thai vào. Triệu Uyển Nghiên đặt kim chỉ xuống, uống thuốc. Lúc đó, nàng nghe thấy ngoài hành lang có người nhỏ giọng bàn tán. Người nói tam cô nương cũng thật là bình thường, trông hiền thục hiểu chuyện, nhưng sau lưng lại làm ra chuyện cướp vị hôn phu của tỷ tỷ mình. Nha hoàn khác nói, ngươi mới đến chưa lâu, không biết cũng thường thôi. Ba cô nương trong phủ bề ngoài hòa thuận, thực chất không ai vừa lòng ai. Tam cô nương cướp vị hôn phu của nhị cô nương cũng bình thường. Chỉ là không ngờ tam cô nương lại dùng cách này, trước một bước mang thai con của Tiêu công tử. Đúng vậy, chưa cưới đã mang thai truyền ra ngoài không hay. Nhưng Tiêu công tử thật sự rất xuất sắc. Tiêu công tử thì xuất sắc, nhưng vị hôn phu của nhị cô nương bây giờ còn xuất sắc hơn. Nghe nói là quan lớn từ kinh thành, tam cô nương chắc không ngờ, nhị cô nương lại có vị hôn phu tốt hơn, chắc tức chết rồi. Triệu Uyển Nghiên nghe những lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, ném cái bát rỗng trong tay ra ngoài. Hai nha hoàn ngoài cửa giật mình, lập tức im lặng. Đại nha hoàn bên cạnh Triệu Uyển Nghiên sắc mặt xa xầm, bước ra ngoài quát mắng, các ngươi không đi làm việc, ở đây nói nhảm cái gì? Triệu Uyển Nghiên ngực phập phồng, móng tay từ từ CMV lòng bàn tay. Nàng hận chết Triệu Doanh Doanh rồi. Ở bên kia, trong Xuân Sơn Viện, Triệu Doanh Doanh chống cằm, cũng nghe thấy tiếng náo nhiệt bên ngoài. Nghĩ đến việc này là vì mình, nàng không khỏi mỉm cười. Triệu Uyển Nghiên chắc cũng nghe thấy, không biết tức đến mức nào. Triệu Doanh Doanh càng vui vẻ hơn. Đúng lúc này, Triệu Doanh Doanh đột nhiên nghĩ đến Nguyệt Thần Đại Nhân. Tất cả đều là nhờ Nguyệt Thần Đại Nhân. Nàng đã mấy ngày rồi không gặp Nguyệt Thần Đại Nhân. Nghĩ vậy, Triệu Doanh Doanh không khỏi tháo lục lạc đeo bên hông, lắc lắc. Nhưng lần này, Nguyệt Thần Đại Nhân không xuất hiện. Nàng cau mày, lại lắc lục lạc lần nữa. Gió nóng thổi qua cửa sổ, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Triệu Doanh Doanh chép miệng, rồi tự nhủ, có lẽ Nguyệt Thần Đại Nhân đang bận giúp đỡ người khác thực hiện nguyện vọng. Thôi kệ, dù sao nguyện vọng của nàng cũng đã thành hiện thực, không làm phiền Nguyệt Thần Đại Nhân nữa. Trong phong tục ở thành Hồ Châu, các tân nương tử tự tay thêu hỷ phục. Điều này khiến Triệu Doanh Doanh gặp khó khăn. Trước đây khi đính hôn với Tiêu Hằng, Triệu Doanh Doanh đã lo lắng về việc này, nhưng vì còn thời gian nên nàng cứ trì hoãn. Nay, hôn sự với Hoắc Bằng Cảnh đã gần kề, thời gian không còn nhiều, nàng không còn lý do để trốn tránh. Triệu Doanh Doanh bị Hồng Miên dục thêu hỷ phục, nàng không vui vẻ gì, cầm kim thêu mà chậm chạp chọc đâm. Nàng cảm thấy mình đã rất cố gắng, nhưng kết quả thêu ra vẫn không được đẹp. Nhìn đống đồ trước mặt, Triệu Doanh Doanh chỉ thấy đầu mình như muốn nổ tung. Hồng Miên, hay là chúng ta đi mua hỷ phục luôn nhé, những tú nương kia thêu đẹp hơn nhiều, dù ta có thêu xong thì cũng chắc chắn sẽ rất xấu. Người đâu nỡ nhìn tiểu thư nhà mình mặc hỷ phục xấu xí như thế để xuất giá đâu, đúng không? Triệu Doanh Doanh nũng nịu với Hồng Miên. Hồng Miên thẳng thừng từ chối. Cô nương, việc khác nô tỳ có thể đồng ý, nhưng việc này thì không. Theo phong tục của Hồ Châu, hỷ phục phải do tân nương tử tự tay thêu. Thêu càng đẹp thì cuộc sống sau khi thành thân với trượng phu càng hạnh phúc. Vì hạnh phúc của ngài, ngài hãy cố gắng thêm chút nữa. Triệu Doanh Doanh bĩu môi, chắc chắn là không đúng. Chẳng lẽ mấy trăm năm qua ở Hồ Châu này không có tân nương tử nào thêu xấu sao? Chắc chắn là có, thế thì họ nhất định sống không hạnh phúc à? Cũng chưa chắc, đúng không? Nàng chống cằm thở dài. Hơn nữa, hạnh phúc sau khi thành thân chẳng phải phụ thuộc vào phu quân mình là người như thế nào sao? Nếu là kẻ xấu, dù thêu áo đẹp cũng chẳng có ích gì. Ngược lại, nếu phu quân là người tốt, thì dù không thêu cũng sẽ sống hạnh phúc. Hồng Miên có chút do dự, thở dài, nhưng đó là lệnh của lão gia. Nói rằng ngài tính cách chưa đủ trầm tĩnh, làm việc này cũng là để rèn luyện tính cách cho ngài. Triệu Doanh Doanh nằm dài trên bàn, liên tục thở dài. Hồng Miên nhìn nàng như vậy cũng thương xót, đành nhượng bộ. Nếu ngài thật sự không muốn thêu hỷ phục, thì làm túi thơm đi. Đây cũng là phong tục của Hồ Châu. Trước khi thành thân, tân nương tử phải tự tay làm một túi thơm tặng cho tân lang. Nghe vậy, Triệu Doanh Doanh càng thêm chán nản. Nàng từng làm một túi thơm cho Tiêu Hằng, làm rất xấu mà còn tốn rất nhiều ngày. Đầu ngón tay bị kim đâm nhiều lỗ, cuối cùng lại bỏ công vô ích. Hồng Miên, ngươi còn nhớ cái túi thơm ta từng làm cho Tiêu Hằng không? Ngươi có vứt đi không? Triệu Doanh Doanh bất chợt nhớ ra gì đó, phấn khởi hỏi. Hồng Miên đoán được ý định của nàng, không khỏi ngạc nhiên. Cô nương, ngài không định tặng cái túi thơm đó cho Hoắc công tử chứ? Triệu Doanh Doanh chớp mắt, hơi lúng túng nhưng vẫn kiên quyết. Hoắc công tử đâu có biết, đúng không? Hơn nữa, ta cũng chưa tặng ai mà. Ta vất vả làm ra cái túi đó, chẳng lẽ lại để lãng phí sao? Cách chương.